Võng Du Chi diễn kỹ nhất lưu, chương 26, Nguyệt Lão Từ Trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi đến khi tiểu thuyền cùng chiến hồn vô cực sắt tay nhau đứng trước Nguyệt Lão, Kiều Dĩ Hàng mới bắt đầu thấy hối hận. Chiến hồn vô cực lải nhải thì cứ để hắn lải nhải, chờ hắn lải nhải nhiều như Thủy Tiên Hòa Thượng sẽ thấy phiền mà tự động không lải nhải nữa, sao hắn lại phải đồng ý chứ? Ý nghĩ vừa xuất hiện, vô thức hắn đã gõ bàn phím. Từ trò chuyện, tiểu thuyền, giờ hối hận có còn quay đầu được không? Từ trò chuyện, chiến hồn vô cực tổ đội. Từ trò chuyện, tiểu thuyền, ngươi nghe ta nói đã. Chiến hồn vô cực phát lời mời tổ đội. Kiều Dĩ Hàng do dự tay cầm chuột trần trừ không kích xuống. Từ trò chuyện, chiến hồn vô cực mau. Hắn phát hiện câu cửa miệng của chiến hồn vô cực từ chư, đã biến thành, mau, kích đồng ý. Kiều Dĩ Hàng cố dãy rủa. Từ trò chuyện, tiểu thuyền, ta nghĩ chúng ta nên suy nghĩ một chút. Từ trò chuyện, tiểu thuyền, vạn nhất bị mụ mụ ta phát hiện, ta nhất định sẽ chết. Từ trò chuyện, tiểu thuyền, hơn nữa ta rất nhiều việc, có khi nửa tháng mới lên một lần. Từ trò chuyện, tiểu thuyền, ta cũng không biết sẽ chơi game này đến khi nào. Từ trò chuyện, tiểu thuyền, người chú ý đến ta một chút đi. Con người ai cũng có tâm lý bướng bỉnh. Nếu ngay từ đầu tiểu thuyền mượn cớ như vậy, Trương Chi còn có thể miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng hiện tại đã nhận lời rồi lại đổi ý, rõ ràng là không muốn gả cho hắn, nói gì cũng là mượn cớ cả. Cái này không cần tranh cãi nhiều. Trương Chi nhận nhiệm vụ, gửi lời mời theo, chờ đối phương đồng ý thì trực tiếp đổi kênh. Đội ngũ, tiểu thuyền, người rốt cuộc có thấy hay không a, đội ngũ. Tiểu thuyền, không phải đi WC rồi chứ? Phụ cận, tiểu thuyền, hay là người bị táo bón rồi? Phụ cận, tiểu thuyền, bình thường nên ăn nhiều chuối tiêu nha. Còn tiếp tục như vậy chắc sắp tới hẳn là kênh thế giới đi. Trương Chi không thể nhịn được nữa, không thể tiếp tục giả như không thấy. Đội ngũ, chiến hồn vô cực, ngươi không muốn trước khi kết hôn còn bị giết chứ? Phụ cận, tiểu thuyền, giết quay về cấp 19, đội ngũ. Chiến hồn vô cực, dùng kênh đội ngũ, tiểu thuyền, như vậy sao? Đội ngũ, chiến hồn vô cực, nhiệm vụ lần này là giết 12 ếch biến dị cùng 21 mộc quái gác chuông. Đội ngũ, tiểu thuyền, Nga, đội ngũ, chiến hồn vô cực đến nơi rồi, giết đi. Đội ngũ, tiểu thuyền, còn ngươi. Đội ngũ, chiến hồn vô cực giám sát. Đội ngũ, tiểu thuyền, ta là thần y cốc. Đội ngũ, chiến hồn vô cực quái cấp 30. Người có là thần kinh cốc cũng có thể đối phó. Đội ngũ, tiểu thuyền, cư nhiên để vụ em đánh quái, thực sự là không có tính người. Kiều Dĩ Hàng nghĩ không kết hôn là đúng. Còn chưa kết hôn đã bắt tiểu thuyền nhà hắn làm trâu làm ngựa, nếu thực sự kết hôn thì còn không thành thịt trâu thịt ngựa sao? May là quái cấp 30 cũng không có gì nguy hiểm. Hơn nữa còn có, kỳ thực là chứ, xung phong, phía sau có chiến hồn vô cực ra trạng thái vậy nên hắn đánh rất sảng. Từ lúc dùng ID nữ, rất ít khi hắn anh dũng như vậy. Đội ngũ, chiến hồn vô cực được rồi. Đội ngũ, tiểu thuyền, mỗi lần đều là cọ kinh nghiệm của ngươi thật không có ý tứ. Lần này ta cho ngươi cọ. Đội ngũ, chiến hồn vô cực, người nghĩ quái cấp 30 ta cọ được bao nhiêu? Đội ngũ, tiểu thuyền, thiên lý tống lông ngỗng, lễ khinh tình trọng. Người quá soi mói đó. Đội ngũ, chiến hồn vô cực, đội ngũ, chiến hồn vô cực, ngươi chuẩn bị dùng chúng nó làm đồ cưới. Đội ngũ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thuyền, đội ngũ, tiểu thuyền, ngươi không phải nói xong rồi sao? Chúng ta đi thôi, giao nhiệm vụ rất quan trọng. Đội ngũ, chiến hồn vô cực ân, một lần nữa tiến nhập trạng thái theo tiểu thuyền cùng chiến hồn vô cực hướng Nguyệt Lão giao nhiệm vụ. Sau đó, Nguyệt Lão bắt đầu hỏi ý nguyện hai bên. Kiều Dĩ Hàng nhìn câu, người có nguyện ý cùng chiến hồn vô cực định ra minh ước một đời, từ nay về sau đi đến cuối đời, không bao giờ phản bội. Đã thấy toàn thân nổi da gà, đội ngũ, chiến hồn vô cực kích đồng ý, đội ngũ, tiểu thuyền, ta nghĩ chúng ta nên nghĩ thêm đã. Đội ngũ, chiến hồn vô cực, ngươi rốt cuộc là đang sợ cái gì? Đội ngũ, tiểu thuyền, đội ngũ, chiến hồn vô cực, ngươi cũng nói đây chỉ là trò chơi. Nếu sau ngươi thấy phiền cũng có thể ly hôn. Đội ngũ, chiến hồn vô cực, hơn nữa phu thê cùng làm nhiệm vụ sẽ có lợi hơn nhiều. Đội ngũ, chiến hồn vô cực, Kiều Dĩ Hàng bóp chán. Hắn rốt cuộc là sợ cái gì? Lộ thân phận, hắn đã có phòng bị. Nếu có bị hách lộ thân phận thì cũng là chứng minh thư của tiểu chu. Phiền phức, đối phương cũng nói rất rõ ràng là có thể ly hôn. Hơn nữa người kia đang ở nước Mỹ, căn bản không cần phải lo lắng trong hiện thực. Chờ chút, hắn đang ở nước Mỹ. Đội ngũ, tiểu thuyền, chỗ ngươi mấy giờ rồi? Đội ngũ, chiến hồn vô cực, sắp 5 giờ rồi. Đội ngũ, tiểu thuyền, vậy ngươi còn không ngủ đi. Đội ngũ, chiến hồn vô cực, ngươi nói vì sao ta không ngủ, đội ngũ. Chiến hồn vô cực là ai mấy ngày hôm trước không liên lạc? Đội ngũ, tiểu thuyền, bận a, nói không tội lỗi khi nói dối là không đúng, đặc biệt là khi đối phương mới có 19. Mỗi lần Kiều Dĩ Hàng nghĩ vậy lại cảm thấy hổ thẹn đến mức muốn chui xuống đất. Đội ngũ, chiến hồn vô cực bất nói nhảm đi, đồng ý trước đã. Kiều Dĩ Hàng thở dài. Hắn phải thừa nhận không muốn đều là do hắn phản cảm vì đối tượng kết hôn. Là nam nhân, hơn nữa đối phương còn tự cho mình là trượng phu nữa. Đội ngũ, chiến hồn vô cực ta rất mệt, chuột di một cái, ngón tay rốt cuộc nhấn xuống. Thế giới, chúc mừng chiến hồn vô cực cùng tiểu thuyền kết hôn, chữ vàng chói lọi khiến cho người khác không để ý cũng không được. Rất nhanh, kênh bang hội náo nhiệt, vô số người nhảy ra, nhìn quen mắt có, không quen mắt cũng có. Thủy Thiên Hòa Thượng cùng xuất nhanh chân nhất, tư trò chuyện, xuất a, lão nhị hành động nhanh vậy. Tư trò chuyện, xuất lễ vật kết hôn ta còn chưa chuẩn bị tốt. Tư trò chuyện, Thủy Thiên Hòa Thượng, lão bà, ngươi nhanh như vậy đã xuất tường. Một, sao, một, hồng hạnh xuất tường lấy tứ từ câu cuối bài thơ, du viên bất chỉ, của Diệp Thiệu ông ý chỉ sự ngoại tình. Tư trò chuyện, Thủy Thiên Hòa Thượng, đoạn đối thoại trên chỉ lưu truyền nội bộ. Đừng để bên thứ ba nghe được. May là tiểu thuyền trong game ít bạn bè nên coi như an tĩnh. Trương Chi thì phiền đến mức muốn nổ đầu. Thiên đấu, cự linh thần cùng người trong bang cũng như bằng hữu ngoài bang hết thảy đều xuất hiện. Có mấy người hắn thậm chí đã quên là quen biết như thế nào. Trong đó hắn chú ý nhất là Lạc Tuyết Vô Âm. Tư trò chuyện, Lạc Tuyết Vô Âm, ha ha, thật là nhanh tay nhanh chân. Tư trò chuyện, Lạc Tuyết Vô Âm ta còn tưởng các ngươi còn đùa giỡn lâu nữa chứ. Tư trò chuyện, Lạc Tuyết Vô Âm chúc mừng ngươi. Tư trò chuyện, chiến hồn vô cực cũng chúc mừng ngươi cùng hội trưởng. Lạc Tuyết Vô Âm im lặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiến hồn vô cực cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn đã một đêm không ngủ thân thể rất mệt mỏi nhưng chuyện kết hôn lại khiến tinh thần hắn phấn khởi không thôi. Hai loại cảm giác đối nghịch khiến hắn ngoài suy nghĩ cho hôn lễ đều không thể nghĩ đến việc khác. Mua thiệp cưới, bánh kẹo, pháo hoa, đặt kiệu hoa. Hắn bận đến đầu óc quay cuồng. Tiểu thuyền thì nhàn nhã loay hoay xem lại thương khố của chính mình. Bởi vì chiến hồn vô cực nói hôn lễ sẽ có rất nhiều lễ vật không nhất thiết là tiền lì xì mà có thể là trang bị và bảo thạch. Hắn lần đầu kết hôn nên người trong bang cũng sẽ không keo kiệt nên nhắc nhở hắn để ý vứt bớt đồ linh tinh đi. Hiện tại ván đã đóng thuyền, Kiều Dĩ Hàng cũng học cách thuận theo thuyền. Sau đó cảm giác cũng không tệ lắm, nhất là khi nghe nói có nhiều lễ vật. Trương Chi gửi thiệp cưới, đang nói chuyện ở bang hội, định ra ngày cưới là ngày kia. Lạc Tuyết Vô Âm đột nhiên trả lời ở tư trò chuyện. Tư trò chuyện, Lạc Tuyết Vô Âm, rất nhiều việc không phải như ngươi nghĩ. Trương Chi sửng sốt, hoàn toàn không thể lý giải lời nói của nàng. Tư trò chuyện, chiến hồn vô cực ta căn bản không nghĩ gì cả. Lạc Tuyết Vô Âm bật vô âm tín, cách Trương,